Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, đánh chết Cato Gian. Cầu phiếu hàng tháng. Rừng cây trong lúc đó, hai cái bóng người tại cấp tốc qua lại, phảng phất đèn đuốc lóe lên một dạng lúc sáng lúc tối, lúc nhanh chóng lúc hiện tại, quấn quýt lấy nhau. Chia tạp chí trùng chia, Konoha tinh anh thượng nhẫn. Cato Gian, thật đúng là không được a. Shirakawa xoay người, nhìn lấy thuấn thân thuật vướng víu chính mình Cato Gian, cười trêu đùa một tiếng. Nham ẩn thối tiểu quỷ. Cato Gian nhìn phảng phất 13-14 tuổi thiếu niên Shirakawa, cau mày đến, nham ẩn lúc nào ra loại này thối tiểu quỷ, chỉ bất quá 13-14 tuổi. Dĩ nhiên cũng làm có thể làm được như thể lấy thể thuật tới thi triển thuấn thân thuật, di động với tốc độ cao trong lúc đó, vậy mà không một chút nào thấp hơn thượng nhẫn thuấn thân thuật. Hắc hắc, Shirakawa nhìn Cato Gian nhíu mày, hơi hơi liệt răng cười một tiếng, dưới chân bước chân dừng lại. Khanh, hai cái bóng người trên không trung gặp thoáng qua, khổ không trên không trung kích xô ra tia lửa. Dừng lại. Cato Gian cùng Shirakawa gặp thoáng qua, đứng ở một đoạn trên nhánh cây, xoay người, nhìn Shirakawa, trong lòng tràn đầy cảnh giác, quét nhìn bốn phía rừng rậm, dọc theo đường đi, tại truy đuổi bên trong, Shirakawa cũng không có chủ động công kích qua hắn, hai người dẫn đi một chút, tới đây đột nhiên xoay người, tất nhất định có âm mưu. Hắc hắc, Shirakawa rơi xuống đất. Xoay người nhìn cảnh giác Cato Gian, cười quái dị một tiếng, thấy hắn không động thủ, liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên binh lương hoàn, nhét vào trong miệng. Binh lương hoàn, xem ra rốt cuộc tuổi tác quá nhỏ, chakra cùng thể lực đều không cách nào với thượng nhẫn thuật cùng thể thuật tiêu hao. Cato Gian, nhìn Shirakawa nuốt vào binh lương hoàn, trong nháy mắt minh bạch Shirakawa điểm yếu. Nhất thời vừa người đánh về phía Shirakawa, hắn linh biến hóa thuật là ám sát thuật, tại loại này khoảng cách, là không có khả năng hoàn thành kết ấn. Khanh, hai cây khổ không đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau đâm chạm, sơ hở, Cato Gian tay phải rút ra một cái khổ không, đâm về phía Shirakawa mặt, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Shirakawa nhìn hai tay cầm khổ không Cato Gian, cười lạnh một tiếng, tay trái cầm ngược khổ không, đem Cato Gian trên tay khổ không ép ra, đụng nữa mở một con khác khổ không, ngăn trái che phải, ngăn cản Cato Gian thế công, nói khoác mà không biết ngượng tiểu quỷ. Cato Gian tăng thêm trên tay thế công, ba cây khổ không đâm chạm chung một chỗ, cọ sát ra vô số tia lửa. Hắc hắc, Shirakawa một cái tay cầm ngược khổ không, ngăn cản Cato Gian thế công, về phía sau rút lui thẳng đến, tay phải dựng thẳng ở trước ngực, bắt đầu tiến hành một tay kết ấn. Cái gì? Cato Gian nhìn Shirakawa dùng đan chỉ tay trái mặc dù có chút chật vật, nhưng là lại tiến thối có theo ngăn cản chính mình công kích. Vốn là có chút kỳ quái, nhưng là lúc này nhìn Shirakawa bắt đầu kết ấn tay phải, nhất thời dọa cho giật mình. Hỏa độn long hỏa, Shirakawa tay phải qua trong giây lát liền kết xong ấn, cái miệng hít hơi, hỏng bét. Cato Gian gặp Shirakawa lên tiếng hét lớn, liền vội vàng bị dọa sợ đến lui bước về phía sau nhảy ngược lại. Muốn cởi ly long hỏa phạm vi, thổ long thương, Shirakawa gặp Cato Gian nhảy ra, liền vội vàng ngồi xổm xuống đem tay phải đi mà vỗ một cái. Nani! Cato Gian nhìn Shirakawa một tay chụp bộ dáng, nhất thời cảm giác không được, một tay kết ấn, còn như thể rào trơn. Phốc oành, Cato Gian rơi trên mặt đất, chính xác nổi lên một đạo sắc bén miếng đất nổi lên, tạo thành gai nhọn, trong nháy mắt đem rơi xuống Cato Gian đâm cái xuyên tâm. Hắc hắc, Shirakawa nhìn mình lấy một tay kết ấn, dùng lại gạt giết chết Konoha thượng nhẫn. Không khỏi toét ra trắng toát răng, khinh thường cười một tiếng, nhưng là còn không chờ hắn nụ cười kết thúc, kia bị thổ thứ thiêu trên không trung Cato Gian phanh một tiếng, hóa thành khói trắng, lại lộ ra lúc chính là một đoạn cái cọc gỗ. Không được, Shirakawa nhìn dùng để làm thế thân cái cọc gỗ, nhất thời lộ ra kinh cai thần sắc. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, thân thể dùng Soru chợt lóe, tại chỗ biến mất, mà tại chỗ trên, Kato gian thân hình lóe lên đến, trong tay khổ không đâm một cái không. Xem ra Konoha thượng nhẫn không phải dễ trêu a. Shirakawa thân thể từ một đoạn trên nhánh cây lóe lên đến, nhìn nguyên bản địa phương Kato gian, không khỏi cảm thán nói. Hừ, Kato gian cau mày, hai tay bắt đầu kết linh biến hóa thuật ấn. Không được, một đòn giải quyết ngươi. Biết, Shirakawa nhìn kết ấn Kato gian, hai tay hợp thành chữ thập, kết một cái biết chi ấn, đồng thời hướng trên đất nhảy một cái, lấy thổ long ẩn chi thuật tiến vào trong đất, siêu siêu, trong rừng lá cây cuốn một cái, nhất thời bỏ ra vô số cột khởi bạo phù khổ không. Lúc nào, Kato gian nghe đến đỉnh đầu tiếng xé gió, không khỏi trong lòng cả kinh, dừng lại kết ấn, hướng bên cạnh nhường một cái, một viên khổ không rơi vào hắn phía trước, phía trên cột một tấm phả ra khói xanh khởi bạo phù. Ánh lửa sắp vỡ, đem Kato gian nổ bay rớt ra ngoài, bị thương nhẹ, thế nào sẽ, Kato gian bị nổ mạnh trùng kích, khóe miệng chảy xuống máu tươi, nhưng là trên trời khởi bạo phù khổ không cũng không chỉ một viên, phảng phất máy bay ném lựu đạn một dạng, như mưa rơi xuống, lúc tới sau khi rõ ràng không có, Kato gian tại ánh lửa trong lúc đó nhảy vọt, ý đồ tránh thoát những thứ này nổ mạnh. Cũng không phòng khổ không quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, lại bị sóng trùng kích đánh tổn hại thân thể. Ho ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Tăng tăng mấy tiếng, thân thể bốn phía lại đinh tràn đầy buộc lên khởi bạo phù khổ không. Ầm ầm một tiếng, bị ánh lửa hoàn toàn nuốt mất. Nổ mạnh trọn kéo dài khoảng chừng phút rưỡi. Mới ngừng nghỉ, giữa núi rừng. Tràn đầy khói đen hỏa diễm, cây cối trở nên cháy đen, thổ địa bị cày qua một tầng, thượng nhẫn sinh mệnh lực, thật đúng là cường ngạnh a. Shirakawa thân thể từ lòng đất nổi lên, nhìn trong phế tích, nằm Kato gian, không khỏi nhếch miệng lên, há mồm khen, lúc tới sau khi, rõ ràng không có những thứ này. Kato gian trèo trên mặt đất, tay trái cùng chân trái toàn bộ rời khỏi thân thể. Ngực nổ sụp một mảnh, mê mang nhìn từ dưới đất né tránh nổ mạnh, chui ra ngoài Shirakawa, hắc hắc, rất mê mang. Shirakawa lấy ra một chi khổ không, ở trên tay nhẹ nhàng ném đi, kia khổ không phảng phất khí cầu một dạng lơ lửng trên không trung. Nặng nhẹ mỏm đá, Kato gian nhìn bay trên không trung khổ không, nhất thời hiển lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Những khổ kia không cũng không có thiết trí tại rừng cây trong lúc đó, mà là lấy nặng nhẹ mỏm đá ra trí, treo cao ở trong thiên không. Chỉ cần Shirakawa giải trừ khinh trọng nham chi thuật, những khổ này không trong nháy mắt liền khôi phục trọng lực, từ cao không rơi xuống. Không ngốc, Shirakawa như là tán dương, vừa tựa như chào phúng nói một tiếng, trong tay khổ không ném ra. Sunet, thật xin lỗi. Kato gian lẩm bẩm nói, lâm vào bóng đêm vô tận. Sunet, nhớ người này thật giống như với cái kia hỏa quốc công chúa quan hệ bất phàm tới. Shirakawa một, khổ không hoàn toàn kết quả Kato gian. Không khỏi tự hỏi, nhưng là còn không chờ hắn nghĩ minh bạch. Sau lưng lại truyền tới Diệp Lạc thanh âm. Shirakawa đội trưởng, Diệp Lạc dẫn 10 tên trung nhẫn. Xa xa từ đất khô cằn trên chạy tới. Nhìn kết quả Kato gian Shirakawa, không khỏi lộ ra vui vẻ. Đi mau, Shirakawa nhìn Diệp Lạc, không chút nào vui vẻ. Xoay người chạy, bởi vì Diệp Lạc sau lưng phương xa, còn đuổi theo tối thiểu mấy chục màu xanh lá cây bí danh người. Vậy cũng là Konoha nhẫn giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.